Chương 5. Khách quan mà nói thì nó đâu có gì đáng sợ. Khi lớn thì đó chẳng to cao gì đặc biệt. Không khỏe, xấu đấy. Nhưng đâu xấu ghê gớm đến nỗi người ta phải sợ nó. Nó không hung hăng, không nham hiểm, không lén lút, không khiêu khích. Nó còn thích sống tách biệt nữa kia. Còn trí thông minh của nó cũng chẳng có gì ghê gớm. Mãi năm lên ba, nó mới biết đứng. Nói chữ đầu tiên lúc lên bốn, đó là chữ cá. Buột ra như thể một tiếng vọng trong một lúc kích thích bất chợt, khi từ xa, một người bán cá đi tới Rue de Chalon lớn tiếng giao hàng. Những chữ kế tiếp nó thốt ra là cây quỷ thiên trúc, chuồng dê, cải lá xoăn và Zaglora. Chữ sau cùng là tên người phụ việc vườn tược cho nữ tu viện Fin de la Croix ở gần đó. Thỉnh thoảng, y vẫn giúp Madame Gaia làm những việc nặng và nổi tiếng vì trong đời chưa hề tắm lần nào. Nó ít khi dùng đến động từ, tính từ và từ đệm, ngoài có và không, mà mãi sau này nó mới nói. Nó chỉ dùng danh từ, đúng ra là tên riêng của những vật, cây cỏ, thú vật, người cụ thể. Và cũng chỉ khi nào mùi của những vật, cây cỏ, thú vật và người này đột nhiên chế ngự nó. Một ngày tháng 3, nó thốt ra từ gỗ. Lần đầu tiên khi ngồi phơi nắng trên một chồng gỗ sồi mới xẻ được nắng nứt kêu răng rắc. Nó đã thấy gỗ cả trăm lần trước. Cái từ ấy cũng đã nghe cả trăm lần. Nó cũng hiểu vì mùa đông nó thường bị sai ra ngoài lấy gỗ. Nhưng cái gọi là gỗ chưa bao giờ làm nó quan tâm để phải nhọc công nói ra cái tên ấy. Điều này chỉ xảy ra vào cái ngày tháng 3 ấy, khi nó ngồi trên đống gỗ nọ. Đống gỗ được xếp chồng lên nhau như thể chiếc ghế dài dưới mái tre ở mặt nam kho dụng cụ của Madame Gaia. Những thớt gỗ trên cùng ngọt hắc, từ phía dưới bốc lên mùi rêu, và vách gỗ thông của nhà kho tỏa trong nắng ấm mùi thơm của nhựa. Grenouille ngồi im trên đống gỗ, duỗi thẳng chân, lưng tựa vào vách nhà kho, mắt nhắm lại. Nó không trông thấy, không nghe và không cảm thấy gì cả. Nó chỉ ngửi mùi thơm của gỗ đang bốc lên quanh nó và bị giữ lại dưới cái mái như trong một chiếc nón. Nó uống mùi thơm ấy, nó chết đuối trong đó, tẩm vào người tới tận lỗ chân lông cuối cùng, hóa thành gỗ, rồi như thể một hình nhân bằng gỗ. Nó nằm như chết trên đống gỗ, chẳng khác một Pinocchio. Cho đến một lúc lâu sau, hình như là mãi nửa tiếng sau, nó oẹ ra cái từ gỗ. Nó oẹ ra cái từ ấy như thể đã được nhồi gỗ đến tận tai, như thể bụng nó, họng nó, mũi nó toàn gỗ là gỗ. Cái từ ấy làm nó tỉnh lại, cứu nó kịp trước khi nó bị sự có mặt áp đảo của gỗ, của mùi gỗ làm cho nghẹt thở. Mãi mấy ngày sau, nó vẫn còn choáng váng do đã nếm cái mùi quá mạnh ấy, và khi quá nhớ thì không ngớt lẩm bẩm van nài gỗ, gỗ. Nó học nói như thế đấy. Những từ chỉ đối tượng không mùi, nghĩa là những khái niệm trừu tượng, đặc biệt về đạo đức và luân lý, là quá khó đối với nó. Nó không nhớ nổi, lẫn lộn hết trơn. Ngay cả khi đã lớn, nó cũng không thích dùng và thường dùng sai. Ví như công lý, lương tâm, thượng đế, hân hoan, trách nhiệm, khiêm tốn, biết ơn. Những khái niệm này dùng để chỉ cái gì thì đối với nó mãi mãi là bí ẩn. Mặt khác, ngôn ngữ thông dụng nhanh chóng trở thành không đủ để chỉ tất cả những vật mà nó đã gom góp bằng khứu giác. Chẳng mấy chốc, nó không chỉ ngửi gỗ nói chung, mà từng loại gỗ như gỗ thích, gỗ sồi, gỗ thông, gỗ cây du, gỗ cây lê, già, non, mục, mụn, có rêu, thậm chí từng khúc gỗ một, rằm, mảnh gỗ, và người rành rẽ những vật thể khác nhau mà người khác không phân biệt nổi bằng mắt. Với những vật khác cũng vậy. Thứ nước màu trắng mà sáng sáng Madame Gaia cho đám trẻ uống luôn được gọi là sữa, thì theo cảm giác của Grenouille, mỗi sáng có mùi và vị khác nhau, tùy độ ấm, tùy của con bò nào, con bò này đã ăn gì, còn được bao nhiêu chất béo, vân vân. Còn khói, một tổng hợp của hàng trăm mùi khác nhau, biến đổi thiên hình vạn trạng từng phút, thậm chí từng giây, thành một thể thống nhất, mới như khói của ngọn lửa. lại chỉ có cái tên khói này thôi. Rồi đất, phong cảnh, không khí mà trong từng bước đi, từng hơi thở đều được rót đầy mùi khác. Và như thế đã mang một đặc tính khác rồi. Sao vẫn chỉ được gọi bằng ba cái từ thô thiển ấy thôi? Tất cả những khập khiễng lố bịch ấy giữa sự phong phú của thế giới nhận biết được qua mùi và sự nghèo nàn của ngôn ngữ khiến thằng nhỏ Grunui hoàn toàn nghi ngờ về ý nghĩa của ngôn ngữ. Nên nó có thói quen chỉ dùng đến ngôn ngữ khi sự giao tiếp với người khác nhất thiết đòi hỏi. Năm liền sáu, nó đã hoàn toàn nắm rõ môi trường xung quanh qua khứu giác. Trong nhà Madame Gaia, không vật gì, phía bắc Rue de Saron, không chỗ nào, không người nào, không hòn đá, ngọn cây, bụi cây hay hàng rào đóng cọc nào, không xó xỉnh nào dù nhỏ đến đâu mà nó không rõ mùi, không nhận ra được và không giữ chặt mùi riêng của từng thứ trong trí nhớ. Nó đã tích lũy cả vạn, cả trăm ngàn mùi riêng biệt, sẵn sàng khi cần đến. Thật rõ ràng, đủ loại, để không những có thể nhớ lại khi ngửi chúng, mà còn thật sự ngửi thấy chúng mỗi khi nhớ lại. Hơn thế nữa, chỉ cần qua tưởng tượng thôi, nó đã biết phối hợp chúng để tạo ra những mùi không hề có trong thế giới thực tế. Như thế, nó đã làm chủ một vốn từ vựng khổng lồ tự học về mùi, khiến nó có đủ khả năng tạo ra cơ man mùi đủ loại ở cái lứa tuổi khi những đứa trẻ khác còn lắp bắp đặt những câu đầu tiên đầy lỗi mô tả thế giới với những từ được người ta ra sức nhồi nhét. Năng khiếu của nó có thể so sánh sát nhất với năng khiếu của một thần đồng âm nhạc. Nghe giai điệu và hòa âm mà tìm ra từng âm như từng mẫu tự, và rồi tự sáng tác giai điệu và hòa âm mới hoàn chỉnh. Tất nhiên khác ở chỗ, mẫu tự của mùi thì nhiều và tinh tế hơn của âm. Thêm một điểm khác nữa là những hoạt động sáng tạo của thần đồng Grunui chỉ diễn ra bên trong nó, ngoài nó ra không ai cảm nhận được. Càng ngày nó càng sống khép kín hơn. Nó thích nhất đi lang thang một mình phía bắc Faubourg Saint-Antoine, qua những vườn rau, những đồng nho, bãi cỏ. Có khi tối đến nó không về, biệt tăm mấy ngày liền. Nó chịu đòn bằng gậy mà chẳng hề tỏ vẻ đau đớn. Cấm không cho ra ngoài, bắt nhịn đói và làm việc nặng cũng không thay đổi được cung cách nó. Một năm rưỡi, đi học thất thường ở trường đạo Notre Dame de Bon Secours cũng không có tác dụng trông thấy nào. Nó học đánh vần chút ít, học viết tên nó, thế thôi. Thầy giáo cho nó là đần độn. Madame Gaia ngược lại, thấy nó có một số khả năng và đặc tính rất khác thường, nếu không nói là siêu tự nhiên. Chẳng hạn, nó hoàn toàn không sợ đêm và bóng tối như trẻ con bình thường. Bất cứ lúc nào cũng có thể sai nó xuống hầm lấy thứ gì đó mà những đứa trẻ kia ngay cả có đèn cũng không dám. Hay ra nhà kho lấy gỗ trong đêm tối như mực. Chẳng lần nào nó mang theo đèn mà vẫn tìm ra và tức khắc đem về cái được đòi hỏi mà không một động tác sai, không vấp ngã hay xô đổ một món gì. Đáng ngạc nhiên hơn là hình như nó có thể nhìn xuyên qua giấy, vải, gỗ và qua cả tường gạch hay cửa khóa nữa. Madame Gaia tin rằng đã phát hiện ra như thế. Nó biết có bao nhiêu đứa trẻ và những đứa nào trong phòng ngủ dù không bước chân vào đấy. Nó biết trong bông súp lơ có một con sâu trước khi tách bông ra. Có một lần, bà không tìm thấy tiền bởi cất quá kỹ, bà đổi chỗ cất luôn. Nó không mất công tìm lấy một giây mà chỉ ngay vào một chỗ sau xà ngang lò sưởi. Y như rằng, thậm chí, nó có thể nhìn thấy cả tương lai. Chẳng hạn, nó báo có khách khi khách còn chưa đến, hoặc báo trước không sai một trận bão dù trên bầu trời không một vật mây. Nó không nhìn thấy những cái ấy bằng mắt, mà đánh hơi bằng cái mũi ngày một thính và ngửi ngày một chính xác hơn. Con sâu trong bông súp lơ, tiền giấu sau xả ngang, người sau tường và còn ở xa những mấy quãng đường. Thế thì con nằm mơ, Madame Gaia cũng không thể đoán được, kể cả nếu cái đánh bằng que cời lò sưởi nọ không từng gây tổn hại cho khứu giác của bà. Đần với chàng đột, bà tin chắc rằng thằng nhỏ phải có một bộ mặt thứ hai, vì bà biết rằng kẻ hai mặt luôn đem theo điều gở và cái chết, nên nó làm bà ớn. Ớn hơn nữa, đến không thể chịu nổi là sự lo lắng phải ở chung nhà với một kẻ có biệt tài nhìn qua cả tường lẫn xà ngang, thấy được tiền đã giấu kỹ. Một khi đã phát hiện khả năng đáng sợ của Cronui, bà liền tìm cách tống khứ nó đi. Khi ấy, nó được 8 tuổi. May sao cũng khoảng thời gian đấy, tu viện Saint Mary ngưng trả tiền hàng năm cho nó mà không nêu lý do. Bà không đòi, giữ đúng phong cách, bà đợi thêm một tuần lễ nữa. Và khi tiền vẫn không tới, bà mới dắt nó vào phố. Bà quen một người thợ thuộc gia tên là Grimman ở gần sông, trên Rue de la Mortenerie, luôn cần người phụ việc còn trẻ, không phải người học nghề thật sự hay thợ phụ, mà chỉ là cu ly rẻ tiền. Trong nghề này, có những công việc nguy hiểm như cạo thịt từ da súc vật thối rữa, trộn các dung dịch độc hại để thuộc và nhuộm da, nấu vỏ da. Mà một người thợ cả có ý thức trách nhiệm cố tránh, không phung phí những thợ phụ có tay nghề, chỉ dùng bọn hạ lưu vô nghề nghiệp, bọn du thủ du thực và ngay cả trẻ vô thừa nhận để không ai tra cứu trong những trường hợp khả nghi. Tất nhiên Madame Gaia biết rằng Cronui không có khả năng sống sót trong xưởng thuộc gia của Grimman theo xét đoán thông thường. Nhưng bà không phải thứ phụ nữ bận tâm về chuyện ấy. Bà đã làm xong bổn phận. Việc coi sóc đã chấm dứt. Cái gì sẽ đến với đứa nhỏ không dính dáng gì tới bà. Nó sống được thì tốt, nó chết cũng không sao. Cái chính là phải đúng luật. Thế là bà đòi Monsieur Grimman xác nhận bằng giấy trắng mực đen việc bà trao thằng nhỏ. Còn bà ký nhận 15 quan tiền hoa hồng rồi trở về nhà ở Rue de Saron. Bà chẳng cảm thấy lương tâm cắn rứt đi tí nào. Ngược lại bà tin rằng không những chỉ làm đúng luật mà còn chính đáng nữa. Vì giữ lại một đứa nhỏ không ai trả tiền nhất thiết sẽ làm bảo tiền dành cho những đứa khác, thậm chí của chính bà. Biết đâu chẳng phương hại đến tương lai những trẻ khác và cả của bà. Được chết một mình, kín đáo, không trung đụng, đó là ước mơ duy nhất của đời bà. Vì chúng ta chia tay Madame Gaia ở đoạn này của câu chuyện và sau đó không gặp bà nữa, ta hãy dành ít dòng viết về đoạn cuối cuộc đời bà. Thật chẳng may cho bà, dù bên trong đã chết từ thời con gái, Madame lại sống lâu, rất lâu. Năm 1782, khi đã ngót 70 tuổi, bà không hành nghề nữa, mua hưu bổng như đã tính rồi ngồi ở nhà chờ chết. Nhưng cái chết không đến, thay vào đó là một thứ khác mà không ai trên thế giới này đã có thể lường được và cũng chưa từng xảy ra trong nước. Đó là cách mạng, có nghĩa là thay đổi nhanh chóng toàn bộ những quan hệ xã hội, đạo đức và những giá trị siêu việt. Lúc đầu thì cuộc cách mạng này không ảnh hưởng gì tới số phận riêng của Madame Gaia cả. Nhưng khi bà ngót 80, đột nhiên người quản lý hưu bổng của bà phải di cư ra nước ngoài. Tài sản của ông ta bị tịch biên và bị bán đấu giá cho một người sản xuất quần. Trong một thời gian dài, xem ra sự thay đổi này cũng không ảnh hưởng tai hại gì cho Madame Gaia, vì người sản xuất quần vẫn tiếp tục trả đúng hạn hưu bổng. Nhưng đến một ngày kia, bà không còn nhận được tiền bằng kim loại nữa, mà dưới dạng in trên giấy. Đó là khởi đầu của sự suy sụp. Sau 2 năm thì hưu bổng không đủ để trả tiền củi. Madame buộc phải bán nhà với giá rẻ mạt, vì bỗng nhiên không chỉ mình bà mà còn cả ngàn người khác cũng phải bán nhà. Và để đổi lại, bà chỉ nhận được những mảnh giấy vớ vẩn mà 2 năm sau đã hầu như chẳng còn chút giá trị nào. Và năm 1797, bà mất sạch cái tài sản ghi góp trong ngót 100 năm làm lụng cực nhọc, phải trọ trong một căn phòng nhỏ xíu có sẵn đồ đạc ở Rue de Coqui. Khi ấy bà đã gần 90. Mãi bấy giờ, muộn mất 10-20 năm, cái chết mới đến do ung thư họng lâu năm. Trước hết cướp đi của bà sự ngon miệng, rồi đến tiếng nói. Thành thứ bà không thốt được một lời phản kháng nào khi bị trở đến Otendia. Ở đây bà bị đưa vào chính cái căn phòng mà chồng bà đã nhắm mắt, cùng với hàng trăm người bệnh thoi thóp khác, bị nhét vào một cái giường với 5 bà già lạ hoắc, nằm như cá hộp suốt 3 tuần để rồi chết trước mắt bao người. Bà được bỏ vào bao khâu lại, bị quẳng lên xe kéo vào lúc 4 giờ sáng cùng 50 xác nữa, rồi được chở trong tiếng chuông rung yếu ớt đến nghĩa trang mới hình thành ở Clama, cách cổng thành một dặm. Ở đây bà được đặt vào một trong ngôi mộ tập thể phủ lớp vôi sống dày. Đó là nơi an nghỉ cuối cùng của bà. Đó là năm 1799. Rất may là khi đi về nhà vào cái ngày nọ của năm 1747, rời bỏ thằng bé Grenouille và câu chuyện của chúng ta, Madame không mảy may linh cảm về số phận sẽ đến với bà. Nếu có, biết đâu bà sẽ chẳng mất niềm tin vào sự công bằng và cùng với nó, cái ý nghĩa duy nhất bà hiểu về cuộc đời. VTC Now. Chương 6. Thoạt nhìn Monsieur Greenman không phải lần đầu tiên đánh hơi lớp mùi bao quanh Greenman. Nó biết ngay ông này sẵn sàng đánh nó chết ngay dù chỉ phạm một điều sai trái nhỏ. Mạng sống của nó chỉ giá trị bằng công việc nó hoàn thành, do sự hữu dụng mà Greenman đánh giá. Vì vậy mà Grenouille theo sầm sắc, không thử phản kháng dù chỉ một lần. Ngày qua ngày, nó nút chặt mọi năng lực tiềm tàng của thách thức và ương bướng vào bên trong, chỉ dùng rất ít theo kiểu con bọ chét để sống qua giai đoạn giá băng sắp đến. Không đòi hỏi gì, kín đáo và giữ thật kỹ ngọn lửa chiếu sáng tia hy vọng chỉ dám để le lói. Lúc này, nó là một mẫu mực về sự dễ bảo, thanh đạm và cần cù tuyệt đối vâng lời cho gì ăn ấy. Tối tối nó ngoan ngoãn chịu bị nhốt trong cái kho cạnh xưởng, nơi vẫn để dụng cụ và treo da thô sát muối. Ở đây, nó phải ngủ trên nền đất nện. Ngày ngày, nó làm việc đến tối mịt, mùa đông 8 tiếng, mùa hè 14, 15, 16 tiếng, nạo thịt những tấm da hôi kinh tởm, nhúng nước, cạo lông, rắc vôi, nhúng dung dịch kiềm, vò, đập, sát nước vỏ già, bửa gỗ, lột vỏ gỗ phong và gỗ thủy tùng, leo xuống hố đun vỏ già đầy hơi cay xè. Theo lệnh, bọn thợ phụ xếp da lên trên vỏ cây thành lớp, giải mụn cây đã đập dập nát lên trên, rồi phủ nhánh cây thủy tùng và đất lên cái giàn hỏa thiêu kinh tởm này. Mấy năm sau, nó sẽ phải đào và lôi những cái xác da ướp bấy giờ đã thành da thuộc ấy lên. Nếu không chôn da xuống và đào da lên thì phải đi lấy nước, xách nước từ sông, mỗi lần 2 thùng, mỗi ngày cả 100 thùng. Hàng tháng dài như thế, vì ngày này cần không biết bao nhiêu là nước để rửa, để làm mềm, để nấu dung dịch, để nhuộm. Hàng tháng trời, người nó không chỗ nào khô vì phải xách nước. Đêm đêm nước nhỏ ròng ròng từ quần áo nó. Da nó lạnh ngắt, mềm đi và trương lên như thể miếng da sũng nước. Sau 1 năm giống súc vật hơn là người, nó bị bệnh than, một chứng bệnh đáng sợ trong nghề thuộc da, và nếu mắc thì thường chỉ có chết. Greenman cầm bằng như mất nó, tìm người thay, tuy không phải không tiếc vì ông ta chưa từng có một tay thợ cho gì nhận lấy và làm việc giỏi như Grenouille. Nhưng trái với mọi chờ đợi, Grenouille đã khỏi bệnh, chỉ phải mang sẹo của những chùm nhọt to đen ở sau tai, ở cổ và trên má, khiến nó bị biến dạng và trở nên xấu xí hơn dù vốn dĩ nó đã xấu rồi. Ngoài ra, nó còn miễn dịch với bệnh than, để từ nay có thể nạo các tấm da bẩn thỉu nhất với 2 bàn tay chảy chụa và chảy máu mà không sợ bị nhiễm trùng lại. Quả là lợi vô giá. Qua đó, nó khác hẳn không chỉ với đám học nghề và thợ phụ mà còn cả với đám có khả năng thay nó nữa. Và bởi vì bây giờ nó không dễ dàng thay như trước kia, nên giá trị của việc nó làm, nghĩa là giá trị mạng sống của nó cũng tăng theo. Bỗng dưng, nó không còn phải ngủ trên nền đất nữa, mà đã được phép dựng trong kho một bục gỗ, được rơm để trải lên và được một cái chăn riêng. Khi ngủ, nó không còn bị nhốt nữa, bữa ăn cũng đầy đủ hơn. Greenman không còn nuôi nó như một con vật bất kỳ nào, mà là một gia súc có ích. Khi nó 12 tuổi, Greenman cho nó nghỉ nửa ngày chủ nhật, và vào tuổi 13, nó còn được phép đi chơi 1 tiếng, làm những gì nó thích vào buổi tối sau khi xong việc. Nó đã thắng bởi vì nó sống, và bây giờ nó có được một chút tự do đủ để tiếp tục sống. Giai đoạn ngủ đông đã qua, con bọ chét Grenouille cựa quậy. Nó đánh hơi không khí ban mai, nó khao khát săn mồi. Cái vùng chứa mùi lớn nhất thế giới mở ra trước nó, thành phố Paris. VTC Now.